Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 3 của quyển sách Hoa văn cây liễu, địch công kỳ án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyệt Minh, nhà xuất bản Văn học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hồi 9. Tỳ nữ Diệp Phủ luận tội chủ nhân. Tiểu tử gác cổng khai báo sự thể. Dòng suy nghĩ của địch công bị đứt quãng trước sự xuất hiện của Đào Cam và tỳ nữ già. Đào Cam ra hiệu cho bà ta đứng đợi trước cửa, còn mình thì đến trước mặt quan án rồi nhỏ giọng thưa: Dạ bẩm đại nhân, tỳ nữ này rất hận Diệp tiên sinh, bà ta có khá nhiều điều muốn nói về ông ta. Sau khi nhìn sơ qua xác chết, Đào Cam nghiêm túc hỏi: Đại nhân, ngài đã suy đoán được gì về vụ án này chưa ạ? Hung thủ này hoặc là một bằng hữu thân thiết, hoặc là một người có địa vị thấp kém hơn người bị hại. Quan án nói một cách chậm rãi. Ta suy luận ra được điều này từ việc họ Diệp, dù đã đích thân mời kẻ đó vào nhà, nhưng không hề mời hắn ngồi xuống hay là mời hắn một tách trà. Sau khi Diệp Khuê Lâm đưa hắn đến hàng hiên này, ông ta ngồi xuống uống trà và ăn một ít mứt gừng. Mà cũng có thể là ông ta đã ăn mứt gừng từ trước đó, trong lúc ngồi đợi khách đến. Sau đó, giữa họ đã xảy ra xung đột, có lẽ là đấu tay đôi. Người có thể nhìn thấy cây roi dưới sàn và cái bình hoa bị vỡ kia. Họ Diệp đã hét lên và hung thủ đã dùng một hung khí khá nặng đánh chết nạn nhân chỉ sau một cú. Xét theo hình dạng và đặc điểm của vết thương, ta đoán rằng hung khí này là một chiếc gậy to có đầu tròn. Đào Cam, lực đạo của cú đánh quả thực không có nhỏ đâu. Hung thủ chắc hẳn phải là một nam nhân vô cùng cường tráng. Hiện giờ ta chỉ mới biết có nhiều thôi. Còn bây giờ chúng ta phải đi tìm đầu mối cái đã. Quan án vẫy tay gọi người tỳ nữ già lại gần mình. Ông đi đến chỗ chiếc tràn kỹ và ngồi xuống mép ghế. Người tỳ nữ bước lại gần họ mà không mảy may nhìn đến cái xác chết. Bà ta đứng trước mặt quan án, khoanh hai tay lại. Nhìn gương mặt cáo kỉnh của bà ta, địch công nhã nhặn hỏi: Người tên là gì? Quế Hoa, thưa đại nhân, bà ta trả lời cọc lóc. Ngươi đã làm việc ở đây được bao lâu rồi hả, Quế Hoa? Cả cuộc đời mình luôn, thưa đại nhân, nô tỳ được sinh ra và lớn lên trong chính căn nhà này đây. Ta hiểu rồi, thần trí của phu nhân nhà ngươi đã hoàn toàn mất hết minh mẫn rồi đúng không hả? Bẩm đại nhân, không phải vậy đâu. Chỉ khi nào tâm trạng bất an, phu nhân mới lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại như thế. Bà ta quăng một cái nhìn khinh miệt về phía xác chết trên ghế và nói với một chất giọng chói tai: Tất cả là do lão gia. Lão gia là một tên ác quỷ xấu xa tàn bạo, xứng đáng với cái chết thế này đây. Quả là đáng tiếc khi lão ta bị giết chóng vánh như vậy. Lẽ ra lão ta phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa. Vì lão ta đã gây ra không biết bao nhiêu là đau đớn cho người khác, đặc biệt là phu nhân đáng thương. Diệp phu nhân mô tả phu quân của mình là một người tốt, là một bậc đại trượng phu. Quan án lạnh lùng đáp lời: Chính tình cảm mà phu nhân dành cho phu quân của mình đã làm thần trí của bà ấy minh mẫn lại trong giây lát. Bà ấy đã quỳ xuống trước mặt của ta, cầu xin ta tìm ra hung thủ đã giết Diệp tiên sinh, rồi thì đưa hắn ra trước vương pháp. Quế Hoa nhún đôi vai rộng gầy gò của mình: Đại nhân, lão gia là một kẻ vô cùng dâm đản, hầu như ngày nào cũng thế. Lão ta luôn mời những ả tiện nữ lẳng lơ nhất đến đây. Để làm gì ư? Lão ta muốn xem chúng trình diễn những điệu múa dơ bẩn trên cái bục đằng kia. Nếu có thể gọi mấy động tác uốn éo bẩn thỉu đó là múa. Thấy địch công sắp nổi giận, bà ta nhanh chóng nói tiếp: Lão ta mắc đủ chứng bệnh quái ác từ những ả đó. Mà lão ta bị như vậy âu cũng đáng thôi. Nhưng lão ta lại còn lây bệnh sang cho phu nhân đáng thương nữa, hủy hoại sức khỏe của phu nhân luôn. Nhưng lão ta lão ta chẳng mảy may quan tâm đến, không hề luôn. Xác của lão gia nhà ngươi vẫn chưa có lạnh đâu, tiện tỳ kia. Địch Công bực tức. Người không nghĩ là vong linh của ông ta vẫn còn ở đây và nghe những lời lẽ tồi tệ mà ngươi đang nói hay sao hả? Nô tỳ không có sợ ma quỷ. Căn nhà cũ kỹ và đáng sợ này vốn đã đầy rẫy ma quỷ rồi. Ngài có thể nghe được tiếng khóc ai oán của họ trong những đêm giông bão. Tiếng khóc của những hồn ma, cả nam lẫn nữ, bị tra tấn ngay trong hàng hiên này đây, hoặc là bị bỏ đói cho đến chết trong ngục tối. Chuyện mà ngươi đang nói là của 100 năm về trước rồi, Quan Án nói với một thái độ khinh miệt. Lão ta cũng độc ác như phụ thân và tổ phụ của mình vậy, bọn họ đều là cầm thú. Nhưng nô tỳ không cần phải quay lại quá khứ mới chứng minh được điều đó đâu. Không đâu. 6 năm về trước, lão già đã đánh chết một tỳ nữ ngay tại đây, ngay trên chiếc ghế mà đại nhân đang ngồi. Ngươi có tìm thấy ghi chép gì về vụ việc đó không hả? Địch Công gắt gỏng hỏi Đào Cam. Bẩm thưa đại nhân, không có ạ. Chỉ có duy nhất một lời cáo buộc Diệp tiên sinh cho vay nặng lãi và ông ta đã được tha bổng. Tiện tỳ kia, người đang bịa ra hàng tá những lời dối trá đây. Quan Án quát lớn. Đại nhân, đó hoàn toàn là sự thật. Nếu đại nhân cho người đào bụi trúc ở góc phía nam sân sau, ngài sẽ thấy hài cốt của nữ nhân ấy vẫn còn ở đó. Nhưng mà trong nhà này, ai dám cả gan đi tố cáo lão già chứ? Phụ mẫu của chúng nô tỳ đây đã phục vụ từ thời cha thời ông của lão ta. Lão ta là một kẻ độc ác, nhưng vẫn là chủ nhân của chúng nô tỳ. Nhưng mà ông trời thì có mát. Lúc này Địch Công trầm tư nhìn Quế Hoa. Sau một hồi lâu, ông chỉ tay vào cây roi trên sàn và hỏi tiếp. Ngươi đã từng nhìn thấy thứ đó bao giờ chưa hả? Bà ta khịch khịch cái mũi của mình. Tất nhiên là rồi ạ. Đó là một trong những món đồ yêu thích nhất của lão già. Vậy thì còn Hà Bằng tiên sinh thì sao hả? Quan Án hỏi tiếp. Ông ta có phải là người cùng một ruột với lão gia nhà ngươi không? Khuôn mặt vô cảm của Quế Hoa bất chợt tràn đầy cảm xúc. Đại nhân, ngài không được phỉ báng một người đáng kính như Hà lão gia đâu. Bà ta la lớn. Ngài ấy là một người tốt bụng và ngay thẳng, giống như tổ tiên dòng tộc của mình. Ngài ấy cũng là một thợ săn cừ khôi và là một chiến binh thiện nghệ. Vậy mà bây giờ, ngài ấy thậm chí còn không được phép động đến đào kiếm. Phán quyết ngớ ngẩn đó thực sự là một sự xúc phạm với Hà lão gia. Ông ta có thể xin nhập ngũ vào quân đội của triều đình, Địch Công nói một cách cọc lóc. Nhập ngũ ư? Đại nhân, xưa nay gia chủ nào của Hà gia cũng đều là tướng quân đây. Quan Án lấy chiếc quạt trong ống tay áo của mình ra. Bầu không khí trong hàng hiên lúc này ngày càng ngột ngạt hơn. Ông quạt một lúc rồi đột nhiên hỏi tiếp. Ai đã giết lão gia nhà ngươi hả? Một người mới đến, bà ta đáp lời ngay. Không một ai thuộc triều đại trước dám chống trả lại con ác quỷ kia đâu. Nhất định là một gã tú ông mà lão gia cho vào nhà tối nay. Gần đây, lão gia nhà ngươi có nhiều người đến viếng thăm không? Dạ không có, thưa đại nhân. Trước khi bị bệnh, gần như đêm nào lão gia cũng cho gọi những ả kỹ nữ đê tiện và đám tú ông tới đây. Nhưng sau khi có vài nô bộc chết vì bệnh, đám kỹ nữ kia không muốn lui tới đây nữa. Thi thoảng Mai lão gia và Hà lão gia có ghé lại đây. Hà lão gia sống ở ngay phía đối diện, bên kia con kênh. Địch Công gấp quạt lại, rồi thì ông hỏi. Nhân tiện này, ai là đại phu đang theo dõi bệnh tình của phu nhân nhà ngươi vậy? À, là Lư Hồng Cơ, thưa đại nhân. Người ta nói hắn là một đại phu giỏi, nhưng hắn cũng là một kẻ quan dâm như lão gia nhà nô tỳ. Hắn thường tham dự những bữa tiệc ở hàng hiên này đây, nhưng hắn không nán lại đến hết tiệc. Ai cũng biết là họ Lư không thể nào ân ái với nữ nhân được. Ngươi nên cẩn thận với miệng lưỡi độc địa của mình đấy. Quan Án lúc này tức giận nói. Vương pháp có xử phạt tội phỉ báng đấy. Ra ngoài và bảo nhi tử của người mang một cây nến mới vào đây. À, dạ vâng, thưa đại nhân. Bà ta bước ra cửa với dáng đi cền càng. Địch Công trầm tư vuốt ve bộ rêu mép. Thật là đáng kinh ngạc, ông lẩm bẩm. Kỳ lạ làm sao khi bà ta vừa căm ghét lại vừa trung thành mù quáng với chủ nhân của mình như thế. Bẩm đại nhân, đấy là chuyện thường thấy trong thời kỳ biến động trăm năm trước, Đào Cam phát biểu. Khi đó, lãnh thổ nước ta bị chia cắt thành nhiều vùng tự trị khác nhau, không có vương quyền chính thống, cũng không có tồn tại vương pháp đâu. Vì kế sinh nhai, vì chính mạng sống của mình, người dân phải hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nhân của họ. Có một chủ nhân độc ác vẫn là tốt hơn không có ai, vì khi đó họ sẽ trở thành nô lệ cho quân xâm lược, hoặc là bị chết đói. Quan án gật gù rồi giận dữ hỏi. Nếu họ Diệp này thật sự là một kẻ biến thái đồi bại, tại sao Mai tiên sinh không nói gì với ta về những hành vi của ông ta hả? Đào Cam chỉ biết nhún vai. Họ Mai là người có tư tưởng tiến bộ, nhưng ông ta cũng sinh ra và lớn lên ở tiền triều, thưa đại nhân. Và họ Diệp nhất định sẽ giữ kín những việc làm xấu xa trong bốn bức tường này đây. Dù sao đi nữa, tỳ nữ già đó thà chết, chứ không hé lộ manh mối gì về hung thủ đã giết lão già của mình. Nhưng nhi tử của bà ta có thể sẽ cho chúng ta biết nhiều điều hơn đấy. Vì còn nhỏ nên có lẽ nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những quy tắc phong kiến cổ hủ đó hơn. Ngươi tìm được gì ở đó hả? Đào Cam lúc này cúi xuống và nhặt lên một vật nhỏ từ dưới sàn, cạnh chân chiếc tràng kỷ. Y đặt vật đó vào lòng bàn tay và đưa cho quan án xem. Đó là một chiếc khuyên tai bạc tầm thường, có đính một viên đá đỏ rẻ tiền. Quan án dùng ngón trỏ sờ sờ vào món trang sức đó. Ở chỗ móc, có một vệt máu chưa khô hẳn. Đêm nay đã có một nữ nhân tới đây đó Đào Cam. Tiểu tử gác cổng bước vào với một ngọn nến mới đang cháy trên tay. Trong lúc đặt ngọn nến này lên bàn, nó cẩn thận né tránh nhìn vào cái xác chết. Lại đây, Địch Công ra lệnh. Ta muốn nói chuyện với người. Khuôn mặt rộng và dẹt của tên tiểu tử bỗng tái mét. Mồ hôi tuôn ra trên vầng trán thấp của nó. Quan án đi đến kết luận rằng ấn tượng đầu tiên của ông là đúng. Cậu bé này thực sự đang rất sợ hãi. Ông hỏi gắt. Đêm nay, nữ nhân nào đã tới đây hả? Tiểu tử ấy giật bắn người. Cô nương ấy, không thể nào làm ra chuyện này, thưa đại nhân. Nó lắp bà lắp bắp. Cô nương ấy còn trẻ lắm. Ta không nghĩ nàng ta đã giết lão gia nhà người. Địch Công chậm rãi đáp. Giọng con bây giờ đã dịu đi bớt. Nhưng nàng ta có thể là một nhân chứng quan trọng. Nên tốt nhất là ngươi hãy kể cho ta nghe những gì mà ngươi biết. Làm vậy cũng tốt cho nàng ta nữa. Tiểu tử ấy ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. Nàng ấy đến đây lần đầu vào 10 ngày trước, thưa đại nhân. Sau khi lão gia cho toàn bộ gia nhân ở đây đi tị nạn. Ông ấy không muốn mẫu tử tiểu nhân đây nhìn thấy họ. Ông ấy. Hả? Người nói là họ ư? Quan án ngắt lời. Dạ vâng, thưa đại nhân. Lần nào cô nương ấy cũng đi cùng với một nam nhân. Tiểu nhân đã rình trộm họ một lần rồi. Bởi vì tiểu nhân đã nghe được giọng hát của nàng ấy trong chính hàng hiên này đây. Nàng ấy có một giọng hát thật là hay, thật là ngọt ngào, thưa đại nhân. Tiểu nhân rất muốn nhìn xem trong nàng ấy ra sao, nên... Vậy còn nam nhân kia thì sao hả? Địch Công nôn nóng gắt lời. Tiểu tử ngập ngừng, nó dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt và bắt đầu kể một cách chậm rãi. Dạ bẩm thưa đại nhân, tiểu nhân không thấy rõ mặt của hắn do đèn trong sân khấu khá là tối. Hắn ta là một tú ông hoặc là một tên côn đồ, tiểu nhân nghĩ như thế, vì hắn ta rất là vạm vỡ, thân hình thì vô cùng to lớn. Hắn còn mang theo một chiếc trống cầm tay nữa. Nhưng tiểu nhân đã nhìn rõ mặt của cô nương kia. Đó là một thiếu nữ trẻ, có gương mặt hết sức xinh xắn và ngây thơ. Vậy mà nàng ấy lại bị ép phải nhảy múa cho lão già xem, vì tiểu nhân nghe thấy tiếng trống. Vậy tối nay nàng ta và gã nam nhân kia có tới không? Tiểu nhân không dám chắc đâu, thưa đại nhân. Tiểu nhân đã nói với ngài rồi, tối nay tiểu nhân ở trong bếp giúp mẫu thân của mình dọn dẹp. Được rồi, giờ ngươi có thể lui ra. Ngay sau khi tiểu tử đó rời khỏi, Địch Công nói với Đào Cam. Hai kẻ đó quả thực đã đến đây vào tối nay. Bằng chứng chích chính là chiếc khuyên tai này đây. Tức là người tỳ nữ già Quế Hoa đã đúng khi nói rằng hung thủ giết Diệp Khuê Lâm có thể là một tú ông. Chiếc roi cho ta thấy họ Diệp muốn đánh cô nương kia, nhưng gã tú ông không có đồng ý. Người ta thường căm ghét hạng người như hắn đó Đào Cam, và nghề nghiệp của họ cũng không mấy đứng đắn. Nhưng họ dù sao cũng là con người, và họ thường có tình cảm tốt với những nữ nhân của mình như thế. Có lẽ là nam nhân đó đã nổi trận lôi đình và giằng cây roi ra khỏi tay của họ Diệp kia, rồi đạp vào đầu của ông ta bằng cây dùi sắt mà những kẻ như hắn thường mang theo bên người của mình. Đào Cam nghe vậy, nghĩ ngợi hồi lâu rồi gật gù. Một gã to xác chuyên đi dọa người rất phù hợp với những gì ta thấy ở hiện trường. Điều đó cũng lý giải được việc họ Diệp này không mời hắn ngồi xuống dùng trà. Và cũng bởi hai người này đã từng tới đây, Địch Công nói tiếp. Họ biết rằng mình có thể lẻn ra ngoài mà không bị ai phát giác khi đi qua cánh cửa nhỏ trước cổng, và cửa sẽ tự đóng vào khi họ rời khỏi. Để xác định xem kỹ nữ đó là ai không có khó đâu Đào Cam. Nàng ta chắc hẳn thuộc về một kỹ viện nào đó trong cụ thành. Quan án ngừng lại, rồi ông nghi hoặc lắc đầu và tiếp tục nói. Ê, thật là kỳ lạ. Đúng thật là kỳ lạ. Ta đã có linh cảm rằng vụ án này sẽ không dễ dàng phá giải đâu. Nhưng giờ thì nó lại trở thành một vụ án cực kỳ đơn giản rồi. Ông đứng dậy, đoạn nói tiếp. Thôi được rồi, chúng ta hãy đi tìm thêm manh mối thôi. Ngươi sẽ xem xét chỗ chiếc bàn, trang kỹ và cái bột nhé. Còn ta thì sẽ kiểm tra những phần còn lại của cái hàng hiền. Quan án bước tới chỗ mái cổng. Mùi nến đã cháy hết, vẫn còn phản phất trong không khí nóng bức xung quanh. Vì thế mà ông nâng chiếc rèm trúc, chỗ cửa sổ bên trái lên, và sợi dây gắn trên đầu cửa sổ để buộc nó lại. Đặt tay lên bệ cửa sổ rộng và rướn người ra bên ngoài. Ông nhận thấy mái cổng này thực tế lại là một kiểu dương đài nhô ra phía con kênh và được những cây cột nhỏ và dài nổi lên từ làn nước đen kịt kia chống đỡ. Bên trái là một bức tường gạch cao, hơi nghiêng về phía con kênh với một tháp canh vuông vức ở cuối. Xa xa là bờ kênh thấp được bao phủ bởi những cây nhỏ và những cụm cây dày. Ở phía sau là nhịp cầu cao chính giữa cầu Bán Nguyệt. Bên phải là bức tường bao bọc bên ngoài dinh thự. Ở cuối tường là một tháp canh hình vuông khác. Do con kênh bất chợt rẽ ở góc đó, nên quan án không thể nhìn thấy được phần còn lại của nó. Quan án lìa mắt nhìn dãy nhà hai tầng nằm trong góc khuất ở bờ đối diện của con kênh. Đó là phủ của Hà Bằng, bằng hữu của họ Diệp. Nó được xây dựng theo phong cách trang nhã thường thấy của một căn biệt viện ở vùng quê. Phần lầu trên có bờ mái cong vút nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Còn có một dương đài hẹp phía trên, một hàng liễu với những nhánh dài rủ xuống bên dưới. Tất cả các ô cửa sổ đều tối đen. Quan án trước giờ chưa từng nhìn kỹ căn biệt viện nhà họ Hà mỗi lần đi ngang cầu Bán Nguyệt, vì nó thường nằm khuất sau những hàng cây cao ở phía bên trái. Tuy vậy, ông vẫn cảm thấy những chi tiết này có vẻ rất ư là quen thuộc. Mùi hôi thối của dòng nước đen và những cụm cây thối rữa khiến cho Địch Công phải lùi xa khỏi cửa sổ. Đào Cam lúc này đang cúi người xuống bàn để ghép lại các mảnh sứ với nhau. Người trợ thủ gầy gò ngẩng lên nhìn quan án rồi thì chậm rãi nói. Thuộc hạ nghĩ Diệp Khuê Lâm đã cố gắng tự vệ, thưa đại nhân. Đây là những mảnh vỡ của bình hoa. Khi đã đặt hết mọi thứ về chỗ cũ thì ta có thể phần nào hiểu rõ sự tình. Cũng may là chúng ta có một manh mối hữu ích, phần mất gần còn sót lại, thưa đại nhân. Khi quan án bước tới chiếc bàn Đào Cam, Biền nói tiếp. Sau khi khách đến, Diệp Khuê Lâm đã ngồi xuống bàn ăn để ăn vài miếng mứt gừng, thưa đại nhân. Có vết nước gừng trên tay phải của ông ta và một vết ố trên tay áo. Sau đó, họ Diệp đã cầm lấy cây roi, vì thuộc hạ thấy trên cán roi cũng có vết nước gừng này. Hung thủ trở nên hung hãn và giằng lấy cây roi từ tay họ Diệp, như đại nhân đã suy đoán. Hoặc có lẽ là họ Diệp đã làm rơi cây roi xuống sàn. Dù là thế nào đi nữa, thì sau đó ông ta đã đi tìm một thứ vũ khí khác để tự vệ, do đó mới chợp lấy bình hoa. Thuộc hạ đã ghép những mảnh sứ vỡ lại với nhau, và như đại nhân thấy đó, nó là một chiếc bình có phần cổ cao thon và phần thân thì lớn. Nhưng hung thủ đã ra tay trước khi ông ta có thể sử dụng chiếc bình này, vì trên những mảnh vỡ này không có vết máu nào để lại hết. Chiếc bình rơi từ tay của Diệp Khuê Lâm xuống và vỡ thành nhiều mảnh dưới sàn. Chúng ta có thể kết luận rằng ông ta đã chợp lấy chiếc bình sau khi làm rơi cây roi, vì hai mảnh vỡ lớn nằm ở phía trên các sợi roi đó. Suy luận rất là hay, Địch Công lên tiếng. Nhưng làm sao ngươi biết họ Diệp đã dùng tay chợp lấy bình quá vậy? Chiếc bình cũng có thể bị xô đẩy và rơi từ trên bàn xuống trong lúc họ vật lộn với nhau mà. Thưa đại nhân, ngài hãy nhìn mảnh vỡ này đi. Đào Cam nhặt một mảnh vỡ lớn và đưa nó lại gần ngọn nến. Y dùng ngón tay trỏ khẳng khiu để chỉ vào một vết dính dính màu nâu. Miếng vỡ này thuộc về phần cổ của chiếc bình hoa, thưa đại nhân. Diệp Khuê Lâm vớ lấy bình hoa này làm gì nếu không phải là để tự vệ hả, thưa ngài? À, tốt lắm. Hoàng Án lúc này mỉm cười hài lòng. À, thì ra là vậy. Chính căn biệt viện nhà họ Hà ở phía đối diện khiến ta nhớ đến nó. Hoa văn cây liễu. Ông chỉ tay về phía những mảnh sứ đã được Đào Kem ghép lại trên bàn đó. Đó là một hình của biệt viện bên bờ sông, bao quanh là một rặng liễu. Lầu trên của căn biệt viện có một dương đài hẹp. Chiếc bình là một món đồ cổ giá trị với hoa văn màu xanh, được tô vẽ bằng những nét cọ vô cùng tinh tế. Ở đây đã có đầy đủ các mảnh vỡ rồi ạ, Đào Cam lên tiếng. Chúng ta có thể ghép lại thành một chiếc bình hoàn chỉnh, thưa đại nhân. Thuộc hạ đã tìm kiếm dưới tràng kỹ và cả trên sàn nhà, nhưng mà không thấy manh mối nào hết. Ngươi và ta hãy cùng đi dọc hàng hiên để tìm kiếm xem sao. Sau đó, chúng ta cần rời khỏi đây vì có rất nhiều việc khác chúng ta phải làm đấy. Hãy giao việc truy tìm Mã Kỹ Nữ và gã Tú Ông lại cho Kinh Triệu Phủ đi. Được rồi, ngươi bắt đầu tìm kiếm ở chân những chiếc cột bên kia nhé. Địch Công bắt đầu tìm kiếm dưới sàn nhà bên dưới mái cổng. Đột nhiên, ông ngừng lại. Có một mảnh vải trắng nhào nát ở trên bệ cây cột thứ ba. Ông ngồi xuống nhìn, rồi thì hô lớn. Đào Cam, mang nến lại đây mau. Hai người cùng nhau nghiên cứu thứ vừa được phát hiện đó. Đó là một miếng vải hình vuông mỏng từ một chiếc khăn tay hoặc là một chiếc khăn quàng cổ cỡ lớn. Ở giữa miếng vải là một vệt màu đỏ. Hung thủ đã dùng thứ này để lao hung khí, thưa đại nhân. Đào Cam lúc này hớn hở nói. Cũng có thể là lao tay của mình. Y lấy một tờ giấy dầu ra khỏi tay áo và nói, đại nhân, để thuộc hạ nhặt nó lên. Đào Cam mang tấm vải đến chỗ chiếc bàn và cùng với Địch Công quan sát nó một cách hết sức tỉ mỉ. Không có bất kỳ dấu vết nào hết, Đào Cam thất vọng nói. Địch Công sờ bốn góc miếng vải bằng ngón tay trỏ của mình. Lạ thật, ông nói một cách chậm rãi. Vết máu ở giữa tấm vải đã gần khô hết, nhưng bốn góc thì vẫn còn ẩm ướt như thế đấy. Ý, có nước. Nhìn này, có một ngọn cỏ nước dính vào đường mây. Gói tấm vải này lại và mang đi nào, Đào Cam. Đây có thể là một bằng chứng cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Đột nhiên, Hoàng Án giơ tay lên và nhìn thật kỹ hai bàn tay. Ý, thật quá đổi lạ lùng, ông hồ lớn. Lúc mới rồi, khi ta mở tấm rèm trút lên, ta để ý thấy rằng các bệ cửa sổ chỗ mái cổng đều phủ đầy bụi. Sau đó, khi ta nhướng người ra ngoài cửa sổ bên trái, ta đã đặt tay lên bệ, nhưng mà ngón tay của ta lại không dính một miếng bụi nào hết. Hoàng Án nhanh chóng bước về phía khung cửa sổ bên trái. Ông ra hiệu cho Đào Cam cầm nến lại gần và cúi người xuống nhìn bệ mặt sơn son của bệ cửa sổ rộng đó. À, nó đã được lau sạch, ông nói. Còn phần bệ của ba cửa sổ còn lại thì bám đầy bụi này. Ông quay lại khung cửa sổ đầu tiên và nhướng người ra ngoài, xa đến nỗi Đào Cam lo lắng, nắm lấy tay áo của ông ngay. Nhìn, nhìn này Đào Cam, Địch Công hô lớn. Có một gờ hẹp chạy dọc theo dương đài, ngay phía trên hàng cột trụ. Ngươi có nhìn thấy những thân cây màu xanh đang bám vào cái mép gờ đó không? Là cỏ nước đấy, Đào Cam. Lúc này, quan án đứng thẳng dậy và lẩm bẩm. Nghĩa là có ai đó đã bơi qua con kênh và trèo lên một trong số các cây cột để vào bên trong này. Ông giận dữ phất tay áo và đi về phía chiếc bàn. Ông kéo chiếc ghế thứ hai ra và ngồi phịch xuống. Vừa khoanh tay lại trước ngực, ông vừa nhìn lên và nói to. Dự cảm của ta quá ra vẫn đúng. Vụ án này không hề đơn giản một chút nào đâu, Đào Cam. Hồi 10. Ghé Hà Phủ, Địch Công hỏi chuyện, kể chuyện cũ, Hà Bằng thở than. Địch Công đứng bên lan can nhịp cầu chính giữa cầu Bán Nguyệt. Ông đặt khuỷu tay lên thành đá thô cứng, rồi quan sát mặt nước tối om của con kênh phía bên dưới. Chỉ có ánh sáng phát ra từ bốn chiếc đèn dầu dãy lớn trèo lơ lửng dưới nhịp cầu ấy. Đào Cam đứng bên cạnh ông, dùng ngón trỏ hết xoắn ngang rồi lại xoắn dọc mấy sợi tơ lông má. Họ đang chờ đợi, đang chờ đợi. Quan án đã ra lệnh hai nha dịch mang kiệu đến chở thi thể của Diệp Khuê Lâm quấn trong chiếu tranh về nha môn để ngộ tác có thể tiến hành khám nghiệm. Hai gia dịch nữa được phái đi lấy kiệu để đưa ông và Đào Cam trở lại phủ. Quan cảnh thật ư là khác biệt, Địch Công lên tiếng. Bình thường nơi này là trung tâm giao thương của kinh thành, vốn tấp nập và sôi động đến chập tối. Hai bên cầu vốn đông đúc, những người bán hàng xếp hàng hàng dài, cùng với các quầy hàng gắn đèn cực kỳ sặc sỡ. Trên cầu lúc nào cũng vô số người vội vã qua lại. Dưới cầu, nào là tàu thuyền lớn nhỏ gắn đèn màu lưu thông nữa. Giờ đây khung cảnh lại tán hoàng chết chóc như thế này đây. Ngươi có ngửi thấy mùi thối không? Nước kênh giờ đã ứ động rồi. Nhìn những miếng gỗ đang trôi dạt kia kìa. Hãy nhìn xem, chúng đang trôi chậm đến thế nào luôn. Có lẽ dưới đó đầy muỗi, Đào Cam nhận xét. Đứng trên đây cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve của chúng, thưa đại nhân. Nếu... Địch Công bỗng giơ tay lên. Yến nào? Ở Hạ Thành hình như có biến hả? Tiếng mũi vo ve vừa rồi bỗng biến thành tiếng gầm rú mơ hồ. Ở những ngôi nhà xa xa hiện lên một tia sáng đỏ chói. Kho thóc nằm ở hướng đó, Đào Cam lo lắng nói. Có lẽ là bá tánh đã đang sống vào đó. Họ căng thẳng giọng tai nghe một lần nữa. Tiếng gào thét dần lắng xuống, rồi thì lại rộ lên. Đột nhiên, tiếng kèn chói tai của binh sĩ vang lên khắp chốn kinh thành tĩnh lặng. Các sai nha đã đến rồi, Địch Công nhẹ nhõm nói. Ánh sáng đó lớn dần rồi bùng lên thành ngọn lửa ấy. Hy vọng họ có thể dẹp loạn mà không phải để ai đổ máu hết, ông lẩm bẩm. Ông nhìn khắp cây cầu lúc này nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Cửa sổ dinh thự nhà họ Hà lúc này vẫn tối mịt. Những ngôi nhà nhỏ nằm dọc thượng nguồn con sông dưới cầu cũng chẳng hề có động tĩnh gì hết. Trong vòng 3 tuần kinh khủng vừa rồi, người dân kinh thành vốn tò mò về mọi thứ bất thường xảy ra trên phố, nay đã học được cách chỉ chuyên tâm lo việc của chính mình mà thôi. Ánh sáng đỏ bắt đầu nhạt dần đi, tiếng gầm thét đằng xa cũng bắt đầu lắng xuống. Mọi thứ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Bầu không khí yên tĩnh này thật ư là nặng nề. Địch Công thoáng nghĩ, nếu bá tánh bắt đầu tấn công kho thóc, thì... Sự hiện diện của người thứ ba tại hiện trường vụ án đã làm mọi chuyện phức tạp hơn, thưa đại nhân, Đào Cam lên tiếng. Sao? Người thứ ba? Phải. Ý ngươi là kẻ đã bơi qua sông, phải không? Quan án tập trung suy nghĩ về vụ án mạng. Ông cảm thấy vui mừng vì Đào Cam đã chuyển đề tài như thế. Bơi qua sông thì cũng dễ thôi, nhưng để trèo lên cây cột vào nhà leo bằng vào bằng cái gờ dương đài thì hẳn phải rất ư là cường tráng. Chắc hẳn hắn có quen biết với Diệp Khuê Lâm. Nếu không thì ông ta đã kêu cứu khi nhìn thấy một kẻ ướt như chuột lột bước vào nhà của mình qua lối cửa sổ như thế. Ông ta có cho ả kỹ nữ và gã tú ông lui ra khi người thứ ba đó xuất hiện hay không hả? Hay hắn là đồng đảng của hai kẻ đó? Và họ Diệp dùng bình qua để tự vệ trước ai vậy? Nếu giả định rằng... Địch Công đột nhiên im bặt. Ông nhướng đôi lông mày rậm rồi nhìn chằm chằm vào dinh thự tối tăm phía xa. Một thợ săn cừ khôi, Quế Hoa đã nói thế. Liệu có thể không? À, cái gì có thể cơ, thưa đại nhân? Đào Cam háo hức hỏi. Chà, ông Từ Tốn lên tiếng. Ta chợt nghĩ có lẽ họ Diệp này không dùng bình hoa để tự vệ đâu. Theo lời của Quế Hoa, thì ông ta là một lão già ác độc và xấu xa. Có khi nào ông ta cố tình đập vỡ bình hoa để khiến chúng ta phải chú ý đến hoa văn cái liễu không? Làm vậy thì sẽ để lại manh mối, ám chỉ vị bằng hữu họ hà của ông ta sống trong một dinh thự rất giống trong họa tiết đó ở bên kia con kênh. Đào Cam nghe vậy thì trầm ngâm vuốt sầu. Cũng không hẳn là không có khả năng đâu, y đồng tình. Mặt khác, theo tìm hiểu của thuộc hạ thì lời khai của tỷ nữ Quế Hoa về việc những người thuộc tiền triều đã hình thành một cộng đồng nhỏ khăng khít và không ai trong số họ dám động thủ với chủ nhân của mình là Diệp Khuê Lâm hết. Tuy nhiên, Hà Bằng có động cơ rất lớn. Địch Công im lặng, ông chậm rãi vuốt râu và mắt vẫn dán chặt vào dinh thự ở phía xa. Cuối cùng thì ông nói, Đào Cam, sẵn tiện đã đến đây rồi thì chúng ta nên bất ngờ sang đó thăm Hà Phủ đi. Ta thừa nhận rằng manh mối về hoa văn cái liễu đó còn quá ư mơ hồ, nhưng mà ít nhất họ Hà có thể cung cấp thêm thông tin về họ Diệp để đối chiếu với lời khai của Quế Hoa. Giờ thì chúng ta đi thôi. Họ bước xuống cầu. Sau khi men theo đường cái được một đoạn, họ nhìn thấy bên phải có một chiếc cổng trúc giản dị nằm giữa những tán cây cao. Trên cổng treo một chiếc bảng gỗ khắc hai chữ Liễu Phủ. Họ sải bước trên con đường quanh co dẫn đến cổng phủ. Trước mặt họ là cánh cửa sơn son trang trí hình lá liễu thép vàng. Đào Cam dùng khớp tay gõ thật mạnh lên cánh cửa. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì hết. Y bèn nhặt lấy viên đá khua lạch cạch lên phiến gỗ. Bẩm đại nhân, chắc chúng ta sẽ phải đợi lâu đây. Y bực dọc nói, phải đánh thức người gác cổng dậy trước cái đã. Y chưa kịp nói hết lời thì cánh cổng đã mở ra. Một nam nhân béo lùn, vai rộng, cánh tay dài như khỉ, nghi hoặc dò xét khắp người họ. Trên mái đầu hoa râm đội một chiếc mũ tròn. Khi giờ nến lên, ống tay áo rộng rơi xuống để lộ bắp tay vạm vỡ đầy lòng. Hà tiên sinh có phiền khi phải tiếp khách không? Quan án ôn tồn hỏi. Nam nhân béo lùn rọi nến vào khuôn mặt của Địch Công. Ngươi là ai vậy? Giọng của lão trầm đục. Ta là Địch Nhân Kiệt, đại lý tự khanh. Ôi trời ơi, đại nhân vạn lần thứ lỗi. Đáng lẽ ta nên nhận ra ngài từ sớm. Ta chỉ mới nhìn thấy ngài một lần khi mặc quan phục thôi. Lúc ấy ta đứng rất xa, làm sao mà? Ta đang đi dạo cùng với trưởng sử Đào Cam. Chúng ta có thể ghé vào dùng một tách trà không hả? Dạ, vậy tất nhiên rồi thưa đại nhân. Quả là một niềm vinh dự lớn lao. Xin ngài thứ lỗi vì ta ăn mặc như thế này. Trong dinh phủ chỉ còn mỗi mình ta mà thôi. Ta đã cho toàn bộ gia nhân lên núi rồi. Giữ lại bọn chúng, chỉ tổ chuốc thêm phiền toái. Bên cạnh ta chỉ còn một cặp phu thê nấu bọc già thôi. Nhưng mà chiều nay, họ đã rời đi để chôn cất nhi tử. Họ hứa là tối nay sẽ trở lại, vậy mà đến tận giờ vẫn chưa thấy tầm hơi đầu hết. Địch Công không biết lối ăn nói quyên thuyên này của lão là bản tính hay là do lão đang hồi hộp. Thật tiếc là ông chưa từng gặp lão bao giờ, hay là ông đã từng gặp rồi. Khuôn mặt của lão trông khá ư là quen thuộc. Hà Bằng dẫn họ đi ngang qua một khu vườn đầy hoa dại đã lâu không được ai chăm sóc. Vừa đi vừa quyên thuyên chuyện trong nhà của mình. Lão dẫn họ vào sảnh tiếp khách, trang trí rất sơ sài, được thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu nhỏ. Không khí phải nói là vô cùng ngột ngạt và ẩm mốc. Lão vừa định dọn dẹp chiếc bàn ở phía sau thì địch công vội vàng lên tiếng. Chúng ta có thể lên lầu không hả? Ta muốn ngồi trong một căn phòng có tầm nhìn ra cầu Bán Nguyệt ấy. Ta đã lệnh cho Kiệu Phu đón ta ở đó. Tất nhiên là được rồi, thưa đại nhân. Xin mời ngài đến thư phòng của ta. Vừa nãy khi ngài gọi cửa thì ta đang ngủ trong ấy. Ấm trà cũng còn ở trong đó. Dương đài ngoài thư phòng phải nói rất là đẹp, thưa ngài. Trong lúc dẫn họ bước lên những bậc thang gỗ dốc, lão ngoái đầu lại rồi nói tiếp. Khi nãy ta bị tiếng kèn đánh thức, hình như là âm thanh đó xuất phát từ kho thóc. Trong thời buổi loạn lạc như hiện nay, thì bọn dân đen thường đến đó để phá phách. Mọi chuyện không quá nghiêm trọng, phải không ạ? Không gian đã yên tĩnh trở lại rồi, địch công đáp. Nên ta đoán là tình hình đã ổn hơn. Sau khi Hà Bằng dẫn khách khứa vào một căn phòng vuông nhỏ, lão vội vã đẩy chiếc cửa, kéo dán giấy để lộ ra một dương đài hẹp mà quan án đã nhìn thấy từ mái cổng của Diệp phủ ở phía đối diện con sông. Hà Bằng dùng nến thắp sáng mấy cái đài nến lớn bằng đồng thao cổ trên chiếc bàn kê sát tường, rồi thì mời hai vị khách ngồi xuống hai chiếc ghế bằng tre mộc mạc cạnh chiếc bàn ở chính giữa phòng. Lão rót trà rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng, lưng hướng về phía cửa kéo. Trong lúc thưởng trà, địch công nhận thấy một bầu không khí dễ chịu và ấm áp hơi người trong căn phòng được bài trí sơ sài này đây. Chiếc tràng kỹ kê sát tường được phủ một lớp da thú, còn chiếc tủ đựng y phục lớn bằng gỗ mun đã mờ đi vì năm tháng là một món đồ cổ có giá trị. Trên bức tường phía sau có treo một bức họa rất đẹp, vẽ hình một chiến binh mặc giáp cổ đại đang cưỡi một con ngựa mang phục sức rất là tinh xảo. Bên cạnh bức họa đó là những chiếc cung dài, ống tên, giáo mác và yên cương bằng da thuộc được treo bằng móc sắt trên bức tường thạch cao. Hà Bằng nhìn theo ánh mắt đó của địch công. Vâng, dạ vâng, săn bắn chính là sở thích duy nhất của ta, Hà Bằng nói tiếp. Cao tổ phụ của ta từng sử dụng dinh thự này để làm địa điểm săn bắn. Vào cái thời điểm đó, kinh thành đông đúc này đây vẫn còn là một vùng đồng quê mà thôi. Ta nghe nói ngài ấy là một chiến binh vĩ đại, quan án lên tiếng. Nụ cười hài lòng bừng lên trên khuôn mặt rộng của Hà Bằng. Quả đúng là thế, thưa đại nhân. Người vừa là một kỵ binh tài ba, vừa là một vị tướng tài nữa. Người cùng với tổ tiên của họ Diệp và họ Mai là những người duy trì hòa bình ở vùng đất này trong thời buổi loạn lạc giữa giới vương tôn và lãnh chúa phong kiến. Và rồi thời thế cũng đã thay đổi hết. Nhà họ Diệp chiếm hữu đất đai, cao tổ phụ của ta thống lĩnh quân đội, còn nhà họ Mai thì kiếm được nhiều của cải. Khi Lý tướng quân, không, phải nói là khai quốc hoàng đế mới phải. Khi ngài ấy thống nhất đất nước, ba người họ đã ngồi lại thương thảo với nhau. Trong biên niên sử của ba gia tộc đều có ghi chép lại cuộc họp lịch sử này đây. Cao tổ phụ khi đó đã nói với họ, hãy chấm dứt tất cả, chúng ta không cần phải chịu thiệt thòi nữa. Diệp huynh chuyển sang nơi khác làm quan, ta sẽ cùng thuộc hạ gia nhập quân đội triều đình, còn Mai huynh cứ ở đây mà thu tiền cho thuê đất. Cao tổ phụ thật là cơ trí, nhưng cố hầu gia thì lại quá ngoan cố, một mực không có chịu nghe theo. Chúng ta nên ẩn thân một thời gian, ông ấy đã nói thế. Có lẽ sau này sẽ có thời cơ tái xuất. Đúng là mơ hảo quyền mà. Nơi này trở thành kinh đô, sau đó hàng nghìn người từ những nơi khác kéo đến, quan lớn, quan nhỏ, quân đội, sai nhà, tất cả luôn. Giờ đây, để kiếm được một người biết đến dòng họ Diệp là việc khó như là leo lên trời. Rồi thì lão buồn bã lắc cái đầu lớn của mình. Còn gia tộc của ông thì sao? Địch công lên tiếng hỏi. Gia tộc của ta sao? Ôi, họ Hà ta dần dần bán hết ruộng đất. Bây giờ ta chỉ còn mỗi dinh thự này thôi, nhưng nó cũng bị đem thế chấp mất rồi. Mặc dù vậy, dinh thự vẫn sẽ được giữ cho đến hết thời của ta. Ta không hề có thê tử, cũng không có nhi tử. Ta có thể quản lý mọi chuyện đâu vào đó. Thi thoảng ta ra ngoài săn bắn, rồi sang nhà lão Diệp uống chút trà rồi trò chuyện với nhau. Dĩ nhiên là lão Diệp cũng đã mất hết đất đai, nhưng lão ta vẫn còn rất là giàu có. Nhưng mà lão ta phóng đãng lắm, cực kỳ phóng đãng, lúc nào cũng thích có vài nữ nhân xinh đẹp vây quanh mình. Và về việc đó thì ta không có gì phàn nàn đâu. Đúng là thế, hình như Mai Gia là gia tộc duy nhất thành công trong việc bảo toàn tài sản trước kia. Về khoản kiếm tiền thì họ Mai phải nói là số một, Hà Bằng cay đắng nói. Họ su nịnh quan trên, rồi kết giao với các đại thương buôn bán đến từ miền Nam. Đó là cách để họ làm giàu mà. Nhưng rõ ràng là cách này không thể giúp ông ta không bị ngã cầu thang và gãy cổ chết. Cái chết của Mai tiên sinh quả là một mất mát lớn, Địch Công lãnh đạm nói. Ông vừa nhắc đến thói tiệc tùng của Diệp Khuê Lâm. Ông có biết ả kỹ nữ trẻ mà dạo gần đây ông ta thường mời đến biểu diễn hay không? Hà Bằng lúc này bỗng sầm mặt lại. Ngài đang nhắc đến san hô phải không? Vậy là tin tức đã lan rộng rồi. Đúng là ta đã từng nhìn thấy ả đó một hai lần gì đó. Vũ nghệ thạo lắm, ca hát cũng tương đối giỏi. Lão dường như không muốn nói thêm về cái chủ đề này. Địch Công im lặng rồi hỏi tiếp. Nàng ta thuộc về kỹ viện nào vậy? Lão Diệp lúc nào cũng giữ bí mật hết. Đúng là một kẻ sanh mảnh mà. Lão ta không bao giờ để ta nói chuyện riêng với ả hay là tú ông của ả đâu. Ý ông là tên to con thường đi cùng với ả ta sao? Sao? Tên to con hả? Ta chẳng mấy khi để mắt đến hắn, nhưng hắn không hề to con đâu. Hắn đã già rồi mà, vai hơi cao, nhưng hắn chơi trống cừ lắm. Địch Công uống cạn tách trà. Tối nay bên Diệp phụ có chút biến cố, ông thong thả nói. Ông có thấy gì không hả? Từ dương đài này, ông có thể nhìn thấy hàng hiên của Diệp phủ mà. Hà Bằng lắc đầu rồi im lặng. Mãi một hồi sau, ông mới nói. Ta nằm ngủ trên tràng kỹ ở phía kia. Khi ta bị tiếng kèn làm thức giấc, thì bên đó vẫn tối om. Ả kỹ nữ sang hồ đã ở cùng với Diệp Khuê Lâm, đã có một việc không hay xảy ra ở đó. Hà Bằng nghe vậy thì lập tức ngồi bật dậy. Lão đặt hai bàn tay lớn lên đầu gối và hỏi. Sao? Việc không hay hả? Là việc không hay gì vậy? Diệp Khuê Lâm đã bị sát hại rồi. Hà Bằng nửa ngồi, nửa đứng trên ghế. Diệp Hầu Gia đã chết! Lão thét lớn. Khi thấy Địch Công gật đầu, lão ta lại ngồi xuống. Trời ơi! Chết rồi sao? Lão lẩm bẩm. Đột nhiên, lão lia mắt nhìn Địch Công, rồi căng thẳng hỏi. Lão ấy có bị mất một con mắt không? Địch Công nhướng mày. Ông cân nhắc câu hỏi một lúc, rồi thì khẽ đáp. Có thể nói là thế, là con mắt bên trái. Ôi trời đất ơi! Khuôn mặt rám nắng của Hà Bằng bỗng chốc xanh xao, cả người của lão ta chùng xuống hẳn. Trời ơi! Trời đất ơi! Lão ta lặp đi lặp lại như thế. Khi thấy Địch Công và Đào Cam lúc này nhìn mình chằm chằm, lão gượng cười rồi nói tiếp. Đáng lẽ là ta không nên để tâm đến bài vè vớ vẩn đó. Thủ cấp của ta vẫn còn yên vị trên vai mình cơ mà. Lão dùng tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình. Địch Công nhìn lão một lúc, trầm ngâm vuốt râu. Hà Bằng giờ đã thay đổi. Hà tiên sinh, mấy bài vè họ hát trên phố thường có nhiều ẩn ý lắm. Ông biết ai có động cơ muốn mưu sát Diệp Khuê Lâm không hả? Sao? Mưu sát lão Diệp hả? Hà Bằng lặp lại một cách máy móc. Thật ra thì lão Diệp thường cho người khác vay tiền. Nếu cái vay tiền không trả nợ đúng hạn thì mọi chuyện sẽ khá ư là căng thẳng. Nhưng nếu ép người quá đáng thì... Lão nhún vai. Địch Công lúc này chợt nhận ra Hà Bằng đột nhiên không còn quyên thuyên như trước nữa. Ông lấy chiếc khuyên tai từ trong tay áo ra rồi đặt nó trước mặt của lão rồi hỏi. Ông có nhận ra món trang sức này không? Tất nhiên là có rồi. Khuyên tai này là của san hô. Có lẽ nó phù hợp với tên gọi của ả ta. Lão vuốt râu rồi nói tiếp. Ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu ả có dính líu đến vụ án này đâu. ả có vẻ là một thiếu nữ trẻ ngây thơ, và ta nghe đồn là vẫn còn trinh trạng đấy. Ả tự gọi mình là kỹ nữ tập sự. Tập sự cái quái gì không biết, ả chẳng phải học thêm gì nữa đâu. Điệu bộ bên ngoài thì trong sáng ngây thơ, nhưng mà bên trong thì thối nát lắm. Lão lại vuốt mặt, mồ hôi túa ra. Cô ả ngây thơ đó lóa lồ nhảy múa trong hàng hiên mà không hề ngượng ngùng đâu. Và trong lúc biểu diễn tuyệt kỹ, ả còn đặc biệt nhìn ta nữa, cứ như là ả chỉ nhảy để mình ta xem thôi. Sau lưng lão Diệp, ả cứ lén lút nhìn ta. Gã Tú Ông từng truyền lời của ả với ta, nói rằng lão Diệp đang đe dọa ả và hỏi ta có thể giúp gì cho ả hay không. Làm như ta sẽ cố gắng cứu ả tiện nữ ấy khỏi nanh vuốt của ác quỷ nhà họ Diệp kia. Hà Bằng nhún vai rồi lại nói tiếp. Vì lão Diệp đã qua đời và dòng họ của lão ta cũng đã tuyệt tự rồi, thiết nghĩ kể chuyện này với đại nhân cũng chẳng có gì đâu. Bẩm đại nhân, sở thích lớn của lão Diệp là ngược đãi nữ nhân ấy. Bản tính này di truyền trong cả dòng họ Diệp luôn. Những gì mà cao tổ phụ của lão ta, tức là Cố Hầu gia, từng làm thì phải nói là khủng khiếp lắm. Nhưng thời thế đã thay đổi, vì vậy lão Diệp phải thật sự cẩn thận. Lão ta ra tay với những ả kỹ nữ dưới hạ thành, và chủ yếu là những kẻ thuộc về tiền triều mà thôi. Nhưng sang hô thì khác, ả ta cao cấp hơn. Lão ta rất muốn được ra tay với ả ta. Ôi trời ơi, ngài chưa thấy cái cảnh lão Diệp này chảy nước dãi khi ả biểu diễn và cái vẻ tàn độc trong đôi mắt của lão ta đâu. Nhưng mà ả ta thông minh lắm, luôn luôn biết giữ khoảng cách với lão ta. Diệp Khuê Lâm có biết ông cũng bị ả ta quyến rũ không? Gì? Bị quyến rũ sao? Thật là nực cười vì đại nhân sử dụng từ ngữ phải nói cực kỳ chính xác. Ta không biết cách lý giải, đành phải nói thế này vậy. Mỗi khi ta trông thấy ả ta, ả luôn làm cho ta phát điên. Nhưng khi không có ả, ta cũng chẳng thấy nhung nhớ gì hết. Đại nhân có tin ta hay không cũng được, nhưng sự thật là như thế. Diệp Khuê Lâm có biết chuyện đó không hả? Chắc chắn là lão ta biết mà. Hà Bằng xoay người lại, rồi chỉ vào Diệp phủ tối mịt bên kia con kênh. Gần đây, tên ác quỷ đó đã nghĩ ra một trò mới. Về đêm, khi khu vực này trở nên vắng vẻ, lão khốn ấy không hề báo trước cho ta biết khi nào ả đến, mà chỉ kéo rèm trút xuống, thắp rất nhiều nến trong hàng hiên, rồi gọi ả đến nhảy múa ở mái cổng, để chắc chắn rằng ta sẽ nhìn thấy cảnh đó từ dương đài bên này. Ôi trời ạ, à, lão ta đúng là một tên đế tiện mà. Lão giận dữ đấm tay lên đầu gối. Sau một hồi, Địch Công hỏi tiếp. Còn vị khách nào khác tham dự mấy bữa tiệc ngoài hàng hiên đó không? Chỉ có mỗi mình Lư Đại Phu thôi. Ta cứ nghĩ đám đại phu sẽ không thích những trò tiêu khiển như vậy đâu. Nhưng lão Diệp không bao giờ mời hắn tham gia khi có sàn hồ hết. Lão ta chỉ muốn chia sẻ lạc thú đó cho mỗi mình ta, bằng hữu thân thiết nhất của lão. Đúng, ta là ta đây. Lão cựa quậy trên chiếc ghế gỗ cứng, có vẻ muốn tiễn khách. Nhưng Địch Công rút từ tay áo ra một chiếc quạt, ngồi xuống ghế, vừa thong thả quạt, vừa chậm rãi nói. Ta nhận thấy hoa văn cây liễu thường gặp ở đồ sứ đã được vị kiến trúc sư thiết kế dinh thự này sử dụng làm hình mẫu đây. Hà Bằng ngồi thẳng người lên. Sao? Hoa văn cây liễu hả? Lão ta chậm rãi hỏi. Và rồi, lão cố gắng lấy lại thái độ chân thành khi nãy và háo hức nói. Bẩm đại nhân, ngài nói ngược rồi, ngài đã nói ngược rồi. Dinh thự này mới chính là nguồn cảm hứng của đám thợ làm sự. Địch Công nhanh chóng liếc nhìn sang Đào Cam. Ta không hề biết về chuyện đó, ông nói với Hà Bằng. Ta đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về nguồn gốc của họa tiết này. Câu chuyện về một vị quan già cùng với nhi nữ. Hà Bằng bỗng ngắt lời của Địch Công, điệu bộ có vẻ cực kỳ sốt ruột. Bẩm đại nhân, toàn là những chuyện vớ vẩn mà thôi. Một lão già và nhi nữ sao? Không, không phải đâu. Câu chuyện đằng sau hoàn toàn không phải là như thế, khác với lời họ đã kể nhiều lắm. nhưng mà gia tộc của ta không bao giờ tiết lộ đâu. Có kể ra sự thật cũng chẳng khiến gia tộc ta nở mày nở mặt mà. Ngài lại dùng thêm tách trà nữa đi hả? Trong khi Hà Bằng rót trà tiếp, Địch Công cẩn thận quan sát lão ta. Thái độ của lão lúc này lại thay đổi. Đôi mắt to của lão có vẻ dè chừng. Và khi nói chuyện thì giọng của lão tương đối bình tĩnh hơn. Đại nhân, đây là chuyện từ thời cao tổ phụ của ta. Vào những năm cuối đời của người, khi triều đại mới đã được thành lập và cũng là lúc người mất hết quyền lực của mình. Tuy nhiên, người vẫn còn rất giàu có. Người sống xa qua trong dinh thự của gia tộc ở Cụ Thành. Người phải lòng một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, vốn là một kỹ nữ. Tên thị là Lam Ngọc. Ngài cũng đã biết đấy, đó là thứ tình yêu sét đánh mê muội điên rồ của một người đã tuổi bóng xế. Người bỏ ra 6 thỏi vàng để mua thị về. Một số tiền lớn, nhưng cũng vì thị là trinh nữ. Người đã xây dựng dinh thự này cho thị, vì thị có một bờ eo mảnh mai mà đám thi sĩ hay gọi là eo liễu. Nên cao tổ phụ cho người trồng liễu dọc theo bờ sông, rồi đặt tên cho nơi này là Liễu Phủ. Có lẽ đại nhân cũng đã nhìn thấy dòng chữ khác trên cổng. Đó chính là chữ viết tay của cao tổ phụ ta. Người cho thị sống trong vinh hoa phú quý, nhưng lòng dạ nữ nhân thường khó đoán lắm. Một nam nhân trẻ tuổi nhà họ Mai đã gặp thị. Họ phải lòng nhau rồi quyết định cùng nhau bỏ trốn. Lúc bấy giờ, ở chính con hào này, tức là con kênh ngày nay đấy, có một lầu thủy tạ dẫn đến khu vườn qua một cây cầu gỗ hẹp. Phụ thân ta đã phá lầu thủy tạ vì cột trụ đã mục nát hết. Vào ngày bỏ trốn, gã họ Mai đã buộc một chiếc thuyền dưới lầu thủy tạ cùng với mấy tên chèo thuyền. Gã tưởng rằng hôm đó cao tổ phụ của ta bận việc trong thành. Trong lúc gã giúp Lam Ngọc gói ghém hành lý trong khuê phòng ở đầu bên kia của dãy hành lang này, thì cao tổ phụ của ta bước vào. Dù đã hơn 60, nhưng người vẫn khỏe như vằm. Thế là gã họ Mai và Lam Ngọc liền bỏ chạy. Họ chạy ra đến hoa viên, cao tổ phụ đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa giận dữ quơ gậy. Khi họ chạy đến cầu, thì người cũng vừa đuổi theo kịp. Và lẽ ra người đã có thể giết cả hai ngay lúc đó. Nhưng vì quá kích động, nên cao tổ phụ của ta đột nhiên ngã quỵ rồi bất tỉnh. Bọn họ chẳng buồn nhìn đến người, mà nhảy ngay xuống thuyền rồi chèo đi. Họ lẫn trốn trong địa bàn của vệ hầu gia, kẻ thù cũ của gia tộc ta. Gã họ Mai trở thành quân sư tài chính cho ông ta. Gã kiếm tiền rất là giỏi, như tất cả mọi người trong gia tộc họ Mai vậy. Hà Bằng khẽ kéo sợi tóc bạc ngang bướng khỏi vầng trán đầy mồ hôi của mình ngay lúc này. Lão nhìn vào bóng tối ngoài kia với một vẻ cao có và hết sức trầm tư. Cao tổ phụ sống thêm 6 năm nữa, rồi cũng bị liệt toàn thân. Từ đó về sau, luôn phải có người bón cho người ăn bằng thìa như là trẻ con. Ngày nào người cũng ngồi trên ghế bành tại cái dương đài này, chỉ có đôi mắt của người là di chuyển thôi. Đôi mắt của người rất là kỳ lạ, không biết trong đó là tình yêu hay là sự thù hận nữa. Chẳng ai biết người ngồi đó nhìn ngắm khung cảnh nơi người suýt giết được ả nữ nhân đó, hay là người còn hy vọng ngày nào đó sẽ thấy thị quay trở về đây. Không khí bỗng chìm sâu vào sự im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của Hà Bằng. Lão vẫn nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài, hai tay siết chặt lại, trên vầng trán rộng thấp hằn lên những nếp nhăn. Lão dùng ống tay áo lau mặt rồi hướng ánh mắt khó chịu đỏ ngầu về phía hai vị khách. Đoạn lão uể oải cười. Xin đại nhân thứ lỗi vì ta cứ quyên thuyên mãi như thế. Chắc ngài nghe cũng thấy chán rồi. Toàn là chuyện cũ về những người đã khuất thôi. Giọng lão ta giờ đã khàn đục. Lão nuốt nước bọt một cách cực kỳ khó nhọc. Hà tiên sinh chưa từng thành thân sao? Địch Công lên tiếng hỏi. Đúng vậy, thưa đại nhân. Những gia tộc như của ta đây không thuộc về thời đại này. Thời Hoàng Kim đã qua rồi, còn nếu kéo giữ để làm gì nữa? Mai Lượng và Diệp Khuê Lâm đều đã quy tiền. Có lẽ cũng sắp tới lượt ta xuống suối vàng gặp họ rồi đấy. Đào Cam ra hiệu cho Địch Công. Ý đã nhìn thấy Kiệu dừng lại trên cầu. Địch Công đứng dậy, Sau khi vuốt phẳng áo, ông nói: "Ta rất vui vì được nghe ông kể câu chuyện thật sự đằng sau hoa văn cây liễu đó, và xin đa tạ Hà tiên sinh đã thiết đãi ta trà nhé." Vị chủ nhà họ Hà lẳng lặng dẫn họ xuống cầu thang. Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyện Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.